Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Phần 418. Chương 418.418. Duy nhất manh mối: Hàn Ngự Hâm vẻ mặt nghiêm túc, đem chính mình ở Lạc Khắc Trấn tuyệt địa nhìn đến hết thảy đều nói cho Hàn Quân Viễn. Theo sau, hai người đều trầm mặc xuống dưới. Qua một hồi lâu, Hàn Ngự Hâm mới lại lần nữa ngước mắt, biểu tình phức tạp nhìn Hàn Quân Viễn. Tiểu cựu cựu, ngươi năm đó nghe ta mụ mụ nhắc tới quá sao? Nàng trước kia mang thai thời điểm, có phải hay không hoài xong bào thai? Đối với cái này Hàn Ngự Hâm đặc biệt để ý. Nếu chính mình còn có một cái tỉ muội hoặc là huynh đệ, như vậy đứa bé kia ở nơi nào? Song bào thai. Lúc này Hàn Quân Viễn cả người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tỉ tỉ về đến nhà lúc sau tính tình đại biến, cái gì đều không muốn nói. Vô luận chính mình hỏi cái gì, nàng đều chỉ là không nói một lời, biểu tình ngưng trọng. Ta không biết. Hàn Quân Viễn thở dài một hơi. Ngự Hâm, dựa theo ngươi nhìn đến những cái đó qua đi, nếu là chân thật tồn tại nói, chỉ sợ đứa bé kia đã sớm đã chết. Đương nhiên hắn, nàng cũng có thể vẫn luôn ở phụ thân ngươi bên người, này đều khó mà nói. Đúng rồi, ngươi nhìn không tới nam nhân kia bộ dáng, nhưng là ngươi không phải thấy được một cái trang viên sao? Ngươi có thể dựa theo ngươi trong trí nhớ bộ dáng đem cái kia trang viên vẽ lại ra tới sao? Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngự Hâm chần chờ một chút. Phác họa ta sẽ không, nhưng là đan thanh ta có thể thử xem. Monster kiếp trước Hàn Ngự Hâm tuy rằng là xuất thân võ lâm thế gia, nhưng là niên thiếu thời điểm lại cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, cho nên nàng đan thanh tạo nghệ vẫn là không tồi. Đan thanh. Lúc này Hàn Quân Viễn lại là vẻ mặt cổ quái nhìn Hàn Ngự Hâm. Đan thanh chính là trong truyền thuyết tranh thủy mặc sao? Hiện tại giống như đã không có người vẽ đi. Ngự Hâm là như thế nào học được? Chẳng lẽ nàng ở Vân Thành Hàn gia thời điểm cả ngày không ra khỏi cửa, liền một người ngốc tại trong nhà vẽ tranh sao? Tiểu cựu cựu, ngươi có bút lông cùng thủy mặc sao? Lúc này Hàn Ngự Hâm vẻ mặt sốt ruột hỏi Hàn Quân Viễn một câu. Cái kia trang viên hiện tại là nàng biết nói duy nhất manh mối. Ngươi từ từ, ta biết nơi nào có, ta đi giúp ngươi tìm. Ni nói, Hàn Quân Viễn xoay người liền đi ra ngoài. Loại đồ vật này Hàn Quân Viễn chính là không có, nhưng là trong trường học có một người trong văn phòng nhất định sẽ có. Qua mười mấy phút, Hàn Quân Viễn đã mang theo giấy và bút mực đã trở lại, mà đi theo hắn phía sau còn đi theo một bóng người. Vạn hiệu trưởng. Hàn Ngự Hâm lần trước ở khai giảng điển lễ thượng gặp qua Vạn Hưng Vũ, đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Ha ha, nha đầu còn nhớ rõ ta cái này lão nhân a. Không cần để ý ta không thỉnh tự đến, ta nghe Quân Viễn nói ngươi sẽ đan thanh, cho nên ta liền thuận đường đến xe monster này đó. Giấy và bút mực tự nhiên đều là Vạn Hưng Vũ. Hiện tại này niên đại đã không bao nhiêu người thích cái này, mà hắn lão nhân này ra nhưng vẫn tương đối yêu tha thiết thủy mặc đan thanh. Này xem như hắn ngày thường lớn nhất tiêu khiển. Đáng tiếc, Vạn hiệu trưởng ở toàn bộ gen trong trường học cũng tìm không thấy nửa cái chi âm. Ai làm này toàn bộ trong học viện đều là một đám phần tử hiếu chiến đâu? Bọn họ có cái quỷ tình cảm. Đi ta thư phòng đi. Lúc này Hàn Quân Viễn cầm đồ vật trực tiếp lôi kéo Hàn Ngự Hâm đi thư phòng. Vạn Hưng Vũ cũng không thấy ngoại, vẫn luôn cười tủm tỉm đi theo hai người phía sau. Hàn Quân Viện thư phòng không lớn, nhưng là vừa vặn có một chương thực khoan án thư. Đem giấy phô hảo, Hàn Ngự Hâm đã gấp không chờ nổi bắt đầu nghiên mực. Hạ bút, người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Nhìn đến Hàn Ngự Hâm cầm bút, tư thế, còn có nàng hạ bút, góc độ, Vạn Hưng Vũ thần sắc lập tức biến đổi, hai tròng mắt lóe sáng. Không chút do dự liền đem một bên Hàn Quân Viễn đẩy ra đi thật xa. Nhường một chút, ta đều nhìn không tới. Hàn Quân Viễn, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.